Sinh hoạt hưởng phấn của bác sĩ xấu xa. Chương 9, tầng hầm ngầm đêm khuya, hát. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong ga ra tầng ngầm u ám, lúc đêm khuya tựa như một cái lò sát sinh, tản ra khí tức kinh khủng. Bốn phía đều tựa như có thanh âm quanh quẩn không rõ. Một chiếc xe thể thao làm cho bầu không khí âm trầm này tăng thêm vài phần không khí sắc tình. Biên độ rung động của xe khiến cho người ta liếc mắt là có thể thấy rõ bên trong là cảnh tượng hương diễm đến thế nào, tuyệt đối sẽ không có người nghĩ đến. Người thừa kế Dịch Thị tuổi trẻ tài cao nhất Lạc Thành cùng đại danh đỉnh đỉnh ngôi sao mới trong giới y học lại đang giao hợp trong cái xe này. Dịch Đàm thân thể trần truồng, cánh tay chống ở bả vai trì húc mùi ở trên người anh lên xuống một mức độ lớn, gậy thịt lớn màu đỏ tím bị tiểu huyệt đỏ tươi phun ra nuốt vào. Trong xe quanh quẩn tiếng đàn ông thở dốc và rên rỉ. Thật sâu, anh húc, thật thoải mái, chỉ húc ngồi trên ghế vẫn không nhúc nhích, chỉ có hai tay để ở trên người Dịch Đàm dạo chơi điểm nhạy cảm, đùa bỡn với hai điểm trước ngực khiến chúng trở nên diễm lệ, ở bên hông của cậu khẽ vuốt, hoặc là tách lấy hai cánh mông ra, làm cho gậy thịt tiến nhập được càng sâu, tăng thêm khoái cảm. Trọng lực lúc cặp mông và bắp đùi tiếp xúc làm cho bên tai không dứt tiếng. Pa pa, Dịch Đàm điều chỉnh phương hướng, làm cho gậy thịt mang cho cậu khoái cảm vô tận chợt hướng đến chỗ khiến cậu thoải mái mà cắm vào. Tính dâm trong cơ thể bị câu dẫn ra, chỗ giao hợp không ngừng có dâm dịch trong suốt chảy ra, theo trọng lực rơi trước rơi sau ở tứ phía. Chỉ húc còn đang thảnh thơi tưởng tượng ngày mai em trai rửa xe biểu tình sẽ đặc sắc đến cỡ nào. Hịt, không cho phép nghĩ đến chuyện khác. Ha, nhận thấy được Trì Húc thất thần, Dịch Đàm bất mãn kẹp chặt cái mông, gắt gao mút chặt lấy gậy thịt trong cơ thể. Thình lình bị hút, Trì Húc hít vào một hơi, lông mi dựng đứng, hai tay chợt bóp xương hông Dịch Đàm, hung mãnh hướng về phía trước thúc háng. Em bây giờ còn học được cách làm chuyện xấu này, xem ra mấy năm tách ra này em học xong không ít thứ, chúng ta ở đây thảo luận cho tốt với nhau một phen là được rồi, Dịch Đàm hoàn toàn quên trả lời. Trì Húc động tác hung mãnh, Dịch Đàm bị động tác của anh thúc vào khiến trên dưới rung động, đỉnh đầu đụng tới nóc xe, trực tiếp chứng thực chất lượng xe thể thao của cậu. Nhưng cậu bây giờ không dành để ý tới, trong dâm huyệt gậy thịt ra vào kịch liệt đoạt đi hết thảy cảm quan của cậu. Quá nhanh, anh húc, không muốn, không được, chỗ đó, sẽ bắn, muốn bắn, kích thích mãnh liệt làm cho Dịch Đàm toàn thân co quắp, mắt trợn trắng lên bắn ra chọc Dịch. Còn đang ở độ tuổi sung mãn, mấy năm qua lại không hề quan hệ tình dục, khó trách cậu ngày hôm nay luôn xuất ra nhanh. Chỉ húc đúng lúc đó ngừng lại, mở cửa xe, cứ như vậy ôm Dịch Đàm trần trụi đi ra. Thật sâu, anh húc, đừng, như vậy, hết, không muốn. Không khí lạnh lẽo tranh nhau hôn lên làn da bị phơi trần của Dịch Đàm, trên cánh tay nổi lên một lớp da gà, ở trong xe thì không sao, nhưng giờ thân thể trần truồng lộ ra ở chỗ công cộng. Đặc biệt dùng tư thế dâm đãng như vậy, cái nhận thức này làm cho Dịch Đàm vô cùng xấu hổ, nâng lên không trọng lực làm cho tay chân Dịch Đàm đều dây dưa vào cả người của Trì Húc, gậy thịt trong cơ thể nguyên do bởi vì cái tư thế này lại chen sâu thêm vài phần, Dịch Đàm cảm giác được quy đầu to lớn kia đã đâm đến dạ dày của cậu rồi. Không được, sẽ bị, sẽ bị thấy, đừng động đậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trì Húc bị cục cưng lớn tướng quấn trên người mà bước đi, mỗi một bước đều tác động đến chỗ hai người giao hợp, quá mức sẽ lại thúc đến chỗ nhạy cảm của Dịch Đàm, sau đó huyệt dâm sẽ phản ứng mà gắt gao siết chặt dương vật của anh, mang lại cho anh khoái cảm mãnh liệt, tuyệt không thể tả. Anh an ủi thân thể đang căng thẳng kia, ghé vào lỗ tai cậu nhẹ nhàng thở luồng khí nóng. Cục cưng yên tâm, lúc này đêm hôm khuya khoát không có ai, đừng sợ, nói xong, biên độ đi lại chợt trở nên lớn. Dịch Đàm theo quán tính nả cái mông bị đong đưa trước sau lay động, gậy thịt không ngừng mà xỏ xuyên lên miệng huyệt mềm mại của cậu, mỗi lần lại mạnh hơn. Cảm giác vừa xấu hổ vừa vui sướng xông lên đại não, làm cho cậu đã quên thân thể của mình đang ở nơi nào. Chỉ cần có người đi vào bãi đỗ xe không được tính là lớn này, dáng vẻ dâm đãng của cậu chỉ cần nhìn qua là bị thấy hết. Bởi vì không ngừng đu đưa, nên hai chân quấn ở bên hông Trì Húc không có tác dụng chống đỡ. Hai tay vịn vào bả vai Trì Húc lực đạo nặng thêm, bắp thịt trên mông cũng siết lại, đem gậy thịt Trì Húc cắn thật chặt, rất sợ rơi xuống. Ngược lại, cái thứ cự vật đang đâm vào đường ruột của cậu hình dạng bị cảm nhận càng thêm rõ ràng, thời điểm mới bị vật kia hành hạ còn có tâm tư so sánh cao thấp giữa hồi trước với bây giờ. Kết luận là không chỉ so với trước đây lớn hơn, cũng so với trước đây. Làm, còn giỏi hơn, anh Húc, chậm một chút, không chịu nổi, thật là đáng sợ. Hết, tha cho em, xin anh, không dễ dàng như vậy đâu cục cưng. Chính em khiêu khích anh nên phải chịu trách nhiệm đến cùng. Em nói, chúng ta nên đi thang bộ hay đi thang máy lên đây? Tuy là đi thang bộ mệt mỏi một chút, thế nhưng không phải sẽ rất kích thích sao? Chỉ Húc sải bước hướng đến lối vào, trên người đang phải bế một người lớn mà vẫn ung dung như đang bế một đứa bé. Hơn nữa, thang bộ không có bị kiểm soát, thang máy thì không như thế, ngoài đèn ra còn có camera theo dõi. Cục cưng tự em chọn một đi, người đàn ông ác độc này, chính mình chỉ là đang cả người mở rộng, cái thứ phía dưới móc ra cũng đang cắm trong cơ thể Dịch Đàm. Quần áo chỉnh tề, Dịch Đàm lại cả người trần trụi bám vào trên người anh. Trong dâm huyệt còn cắm gậy thịt lớn của anh, quả thực nhìn giống như hình ảnh miêu tả cha xứ cùng tên dâm ô. Đi thang bộ. Anh Húc, xin anh, không được, chỉ Húc mua căn hộ trên tầng 5, cho nên anh chỉ có thể làm như vậy. Bế Dịch Đàm đi lên thang bộ, tốc độ lúc nhanh lúc chậm, thỉnh thoảng còn có thể dừng lại chọc ghẹo Dịch Đàm. Lúc anh bước đi rất nhanh lên lầu, Dịch Đàm cắn chặt môi để kìm nén dục vọng muốn cao giọng hét lớn lên. Đến lúc đi chậm lại nhịn không được khẩn cầu chỉ Húc nhanh lên, nhan sắc lạnh lùng kia quanh năm không chút biểu cảm nay nhuốm màu tình dục, nhìn mê người. Cuối cùng đã tới tầng 5, hai người trên trán đều đã phủ lên một tầng mồ hôi mỏng, Dịch Đàm cũng ngã vào trên vai chỉ Húc thấp giọng thở gấp, quá kích thích rồi, lấy tư thế bị điều khiển mà từ tầng hầm đi lên chỗ có nhiều người ở tầng trệt. Dịch Đàm chưa bao giờ trải qua loại tình ái cấm kỵ như vậy, bị căng thẳng đến nỗi hít thở không thông. Chỉ Húc ấn mật mã rất nhanh đi vào, dùng chân chĩa ra khép cửa phòng, đem Dịch Đàm để ở trên vách tường cạnh cửa mà bắt đầu làm, cố gắng di chuyển rất nhanh mà kịch liệt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, dựa lưng vào bức tường lạnh như băng, tiểu huyệt bị đâm làm đến không hết mẫn cảm lần nữa bị một lực mạnh mẽ đút vào, Dịch Đàm rốt cục có thể lớn tiếng kêu lên. Quá nhanh, hết, lại muốn ra rồi, mạnh mẽ làm trên dưới trăm lần, lỗ sáo của chỉ Húc buông lỏng, tinh dịch nóng bỏng đều bắn sâu vào trong khe huyệt của Dịch Đàm. Dịch Đàm vì bị dịch thể nóng dính bắn ra trong cơ thể mà xuất ra lần thứ ba trong buổi tối nay. Dựa chung một chỗ nghỉ ngơi một hồi, một lần nữa chỉ Húc sinh khí dồi dào liên tục chiến đấu ở những nơi khác nhau đến phòng ngủ. Ở trên giường lớn của anh đem người lăn qua lộn lại thỏa thích chịch một phen, còn thử vài động tác có độ khó cao. Đem Dịch Đàm chịch đến mức vừa khóc vừa gọi cầu xin tha thứ. Cuối cùng cậu thực sự mệt mỏi không chịu được đã rơi vào giấc ngủ mê man. Đến lúc đó anh mới vội vã bắn ra một đám lần cuối, chiến đấu đến hơi thở cuối cùng. Cách chương.